Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn đã đi trên tàu lửa mấy ngày nay, suốt thời gian ấy, cô vẫn luôn chăm sóc đứa trẻ nhỏ sau này. Cô hỏi Lưu Minh Phi và mới biết, hóa ra đứa bé ấy so với Nhạc Nhạc của bọn họ còn lớn hơn vài tháng, tuy nhiên, vì thiếu sữa mẹ nên đứa bé trông có vẻ nhỏ và gầy. Giờ đã mấy tháng trôi qua, có lẽ đứa bé đã biết đi rồi. Ôn Noãn không biết cha mẹ của đứa trẻ là người như thế nào. Khi hỏi Lưu Minh Phi, anh chỉ trả lời mơ hồ rằng công việc của cha mẹ đứa bé là bí mật, không nói rõ hơn. Cô nghĩ đến thời đại này, có rất nhiều người đã hy sinh cả tuổi trẻ và nhiệt huyết cho cách mạng, cho sự nghiệp khoa học kỹ thuật, ẩn danh suốt nhiều năm. Vì vậy, không khó để tưởng tượng rằng cha mẹ đứa bé cũng có thể là những người như thế, cống hiến cho tổ chức mà không để lại dấu vết. Ôn Noãn cảm thấy mình chỉ vô tình giúp đỡ, không ngờ rằng người khác vẫn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ đó. Cũng vào dịp Tết Nguyên đán, họ đã mang đến cho cô và Lưu Minh Phi hai con gà. Khi bọn họ đến Bắc Thành thì đã là mùa đông, khắp nơi không còn gà con để bán, muốn nuôi gà phải chờ đến đầu xuân năm sau. Tuy nhiên, Ôn Noãn biết rằng việc nuôi gà cũng có quy định, mỗi người chỉ được phép nuôi tối đa 3 con gà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 236 HTML. Cha mẹ của đứa bé đã đưa cho họ hai con gà, đó quả thật là một món quà rất lớn. Đứa trẻ đã ngủ say, nhưng Ôn Noãn vẫn chưa buồn ngủ, liền bảo Cố Thanh Hàn lấy một chậu nước nóng để rửa mặt, rửa tay. Ôn Noãn nhìn vào lồng gà, rồi hỏi, cha mẹ của đứa bé có phải làm trong ngành hàng không không? Cố Thanh Hàn cúi đầu, nghĩ rằng khi bọn họ đã đến đây rồi thì không cần phải giấu giếm nữa. Liền trả lời. Đúng vậy, cha của đứa bé tên là Lưu Minh Hoa, là chuyên gia động lực hàng không, hiện tại đang làm nghiên cứu tại Sở 634. Ôn Noãn đoán cũng đúng, nhưng cô không rõ cụ thể Lưu Minh Hoa làm nghiên cứu gì. Cô chỉ gật đầu, à, nghe thật ấn tượng. Vậy bây giờ đứa bé thế nào rồi? Có tin tức gì không? Lúc trước trên tàu, tôi thấy đứa bé trông rất nhỏ, lúc đó cũng không nghĩ nó lại lớn hơn Nhạc Nhạc mấy tháng. Ôn Noãn nhớ lại lúc ở trên tàu, lúc ấy đứa trẻ chỉ cần Lưu Minh Phi ôm là liền khóc, khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Cách chương.